sâu vào trong xương cốt, cả đời khó có thể quên, không thể xóa nhòa. Nếu có không gian dưới điểm thứ tư, có phải là 371 mét? Nếu có cái thứ năm, phải chăng là 563? Nếu có không gian dưới điểm thứ sáu, có phải là vị trí 781 mét? Tô Minh chua xót thì thào. Sáu con số này, sao hắn có thể quên? Sao hắn không thể quen thuộc cho được? 32, 79, 248, 371, 563, 781. A Công, rốt cuộc, người muốn nói gì với con? Năm đó tại cầu thang, Thánh Sơn Bộ Lạc Phong Quyến, người cho con biết sáu con số này, muốn con ghi nhớ kỹ, vốn tưởng chỉ là nơi để người nghỉ ngơi. Tới bây giờ con mới biết, chúng không phải. Tô Minh nhắm mắt lại, có nước mắt chảy xuống. A Công, người thực sự là A Công sao? Thực sự là A Công Bộ Lạc Ô Sơn sao? Thực sự là A Công từ nhỏ nuôi dạy con, cho con biết đạo lý làm người, để con học cẩn thận, học suy nghĩ, học giết chóc sao? A Công, người là ai? Tô Minh nhắm mắt, nước mắt chảy càng nhiều. A Công, Ô Sơn là thật sao? Bắc Lăng, Lôi Thần, Ô Lạp, Bạch Linh, mọi thứ đều là thật sao? Tô Minh mở mắt ra, nhìn giữa trời và biển, cứ nhìn mãi như vậy, cho đến khi nước mắt khô cạn. Mãi đến khi người hắn xuất hiện bi thương nồng đậm. Mãi khi hắn đứng dậy, không nhìn thấy trên ngọn núi phía xa. Mấy ngày nay, cô gái kia luôn nhìn hắn chăm chú. Mãi cho đến khi thân thể của hắn đạp một bước hướng bầu trời. Ta xuất sinh chi sơ còn không có. Ta xuất sinh sau man đã suy. Tô Minh cất bước đạp hư không, vẻ mặt hắn bi thương, bóng dáng toát ra cô độc, miệng thì thào. Thiên bất nhân hề tương loạn ly, địa bất nhân hề khiến Ô Sơn ta thương. Nếu ông trời có mắt hề, sao không thấy ta vĩnh thế trầm luân hắc ám? Nếu thần linh hề, sao phải chia ta thiên nam hải bắc? Ta không phụ thiên hề, tại sao trời khiến ta không thấy màu đêm đen? Ta không phụ thần hề, tại sao khiến huyết nhục ta chia ly? Không ngày không đêm hề, nhớ quê hương ta, đường tha hương xa xôi, hề khó gặp thương thiên khổ. Ta từ thần hề, hồn chúng bạn hữu, hồn nhớ ta hề, âm tử lộ tâm đoạn sầu. Thật giả khó phân hề, Ô Sơn tại thiên hoang, sinh tử thiên địa hề, ta đang ở nơi đâu? Khấp huyết ngửa đầu hà hề, tích một mạng nghịch tang thương. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, thanh âm như sấm sét ẩm vang, khiến tầng mây trên trời chấn động, tầng tầng đảo ngược, lộ ra bên trên xuyên thấu qua chút tiền nắng. Ánh nắng chiếu xuống, Tô Minh cất bước nhanh, lao về hướng đảo Ma La. Hắn toàn thân sát khí, sáu con số mang theo bi ai, chất chứa mênh mang. Ô Sơn thật giả, máu đầu ngón tay Phương Thương Lan thành tử khí. Tất cả điều đó khiến Tô Minh đi mà cất tiếng cười to. Hắn cười vang, tiếng cười kia hùng hồn mà tràn ngập ý lạnh. Hắn cười ông trời, cười mặt đất, cười đời mình, cười ý nghĩ của đế thiên. Khấp huyết ngửa đầu hề hà, tích một mạng nghịch tang thương. Ta là ai? Tổ mình cũng được, túc mệnh cũng thế. Ta không biết mình là ai. Nhưng ta biết, mặc kệ trời đất mênh mông thế nào, mạng ta chỉ do ta nắm. Là ai còn quan trọng nữa hay sao? Tô Minh ngửa đầu cười to. Hắn đã ngộ ra rồi. Trải qua mọi thứ, trưởng thành trong sinh tử, ở đảo Nam Trạch càng hiểu bí ẩn chuyện Ô Sơn. Nhìn thấy Phương Thương Lan khác biệt, tất cả mọi thứ đều khiến Tô Minh ngộ. Không quan trọng. Quan trọng là ta tồn tại. Quan trọng là ta vĩnh viễn tồn tại. Quan trọng là ta, tất cả sương mù này, ta sẽ dùng hết sức mình vạch ra từng tầng. Quan trọng là ta sẽ đem mọi thứ đạp dưới chân. Ta không phải ta, mà ta là ta. Tiếng cười của Tô Minh ẩn chứa cuồng ngạo, che giấu một tầng bi thương. Khi một người lần lượt phát hiện, mình cho rằng quý giá nhất, rất có lẽ là giả dối, thì hắn sẽ như thế nào đây? Hoặc là tâm chết, hoặc là vùng lên. Cái gì là thật? Cái gì là giả? Nếu thật như vậy, thì giả có ngại gì chứ? Tô Minh lao nhanh, đi qua đâu trời đất ầm ầm, tốc độ cực hạn. Tử hải cự nhân ở trong nước không dám ngẩng đầu. Chim bay trên trời không dám tới gần. Chúng sinh tám hướng không dám ngẩng đầu.

có một ít là độc tu. Chỗ ấy, người tay dính máu khắp nơi đều có, hung tàn, khát máu, dường như là bản tính của họ. Đặc biệt sự tàn nhẫn với người nam thần trở thành thú vui lớn nhất của họ mấy năm qua. Nếu gặp người nam thần giới tính nam, thường giết chóc, rút hồn, luyện hóa, còn nếu là nữ thì càng thảm thiết. Mấy năm qua, người nam thần chết trong tay họ đếm mãi cũng không hết. Những người nam thần đều không dễ dàng mới sống qua được tai kiếp, nhưng lại gặp tai nạn khủng khiếp hơn nữa. Tất cả lý do kỳ thực là bởi vì nam thần nhỏ hơn Đông Hoang rất nhiều. Vậy nên lần này va chạm tan vỡ, Đông Hoang vì khổng lồ nên chịu tai nạn ít hơn. Có thể nói, đảo dọc theo Đông Hoang hình thành, chỗ này nghiễm nhiên thành nơi tụ tập, có thể nói là bị Đông Hoang chính thống trục xuất. Mấy năm gần đây, có không ít người Đông Hoang đuổi đến, khiến thực lực đảo ngày càng gia tăng. Đặc biệt là Ma La lão nhân xuất hiện, càng lấy tu vi mạnh mẽ càn quét nơi đây, chiếm đảo lớn nhất, đặt tên là Ma La, trở thành thế lực lớn nhất tu ngoài Đông Hoang. Hễ tu giả Đông Hoang thuộc về Ma La lão nhân tự xưng là Hoàng Trạch, danh Hoàng Nhân, chẳng những hung tàn với nam thần, nhiều lần xâm phạm giết chóc, càng đối địch với Đông Hoang chính thống, nhưng vị kiêng rẻ nên không dám chọc. Tuy nhiên, nếu gặp người thế lực Đông Hoang chính thống đần độc thì kết cuộc cũng giống như là nam thần. Tô Minh đến, thành thế kinh thiên, sương mưa đánh vào màn sáng phòng hộ, khiến tất cả người trên đảo Ma La kinh hãi mà không quá nhiều sợ. Ngược lại dấy lên hung tàn. Đó là thế lực do vô số kẻ ác tổ thành. Những người này khi thiện sợ ác, đối với kẻ yếu lộ ra răng nanh của mình. Tự sáng tạo Ma La thịnh hội, không khác gì yến hội uống máu nam thần. Là thứ duy nhất chúng tìm thấy giá trị tồn tại của bản thân. Đối với cường giả, thì vì người đông thế mạnh nên khinh thường khuất phục, cho rằng mình tàn sát, tàn nhẫn, có thể chấn nhiếp tất cả cường giả. Thật ra mấy năm qua, chúng hành động như vậy đích thực khiến rất nhiều người lựa chọn tránh né. Nhưng chúng không biết, lần này gặp lại là Tô Minh. Đối phó với tộc đảo như vậy, căn bản không cần phải nói tới nhân tính, chỉ nói một chữ, đó là giết. Giết chúng máu chảy thành sông, giết chúng không còn ai sống sót, giết chúng dù chết vẫn run sợ, khiến đảo này trở thành cảnh cáo Đông Hoang. Tiếng nổ vang vọng, màn sáng phòng hộ đảo bị mưa sông va chạm, bùng nổ kịch liệt. Bên trên ánh sáng không ngừng chớp lóe, nhưng không tan vỡ. Trên đảo phát ra từng tiếng gầm. Chỉ thấy từng bóng hoang nhân từ bốn phương tám hướng trên đảo bay nhanh lên, mang theo hung tàn và khát máu ủa tới. Cùng với lúc đó, bảy đảo nhỏ, hộ vệ quanh đảo, có bảy cầu vồng kinh thiên bay ra. Sáu cầu vồng có mấy trăm người theo đến. Phút chốc, tiếng rít kinh thiên động địa ở ngoài đảo Ma La đình tài nhức óc. Tổ mình đến thanh thế cường đại, tuy rằng không khiến những hoang nhân đảo Ma La sợ hãi, nhưng khiến chúng mãnh liệt chấn động, vậy nên là tập thể ra tay. Trước kia chúng ta gặp cường giả đều như vậy, nhiều lần đem những cường giả đến, bị chúng điên cuồng và không sợ hãi mà chấn động đi. Lần này, chúng còn muốn dùng cách cũ, nhưng cách này ở chỗ của Tô Minh thì vô dụng. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, không để ý màn sáng phòng hộ đảo Ma La. Hắn đứng giữa không trung, nhìn bốn phía rít gào đến, khuôn mặt và thân hình hung tàn dữ tợn. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên trước mặt bóp mạnh. Cái bóp này lập tức trong tay hắn phát ra ánh sáng tím chói mắt. Ánh sáng tím tỏa chói lòa trong lòng bàn tay Tô Minh, lan nhanh, hình thành một trường thương tím dài mấy mét. Thương thoạt nhìn, khiến người trông ghê rợn, bị Tô Minh nắm lấy giơ ngang trước người. Khóe miệng Tô Minh lộ ra nụ cười nhạt, đôi mắt lạnh lùng lộ ra sát khí. Giây phút lộ ra sát khí, toàn thân Tô Minh tỏa ra ánh sáng tím. Ánh sáng tím như nước chảy, phủ lên toàn thân của Tô Minh. Trong ánh sáng chói lòa, tay phải hắn chạm vào áo giáp. Giáp như có sinh mệnh, nhanh chóng lan tràn, chớp mắt đã trùm toàn thân Tô Minh. Mãi đến khi đầu hắn xuất hiện tử giáp che khuôn mặt, tóc như biến thành màu tím, bay ra sau đầu. Một thân giáp tím, một thân trường thương, Tô Minh đứng trên trời khí thế càng thêm kinh thiên động địa. Tô Minh ngẩng mạnh đầu, trường thương giơ trước người vung một cái, tiếng rít sắc bén vang vọng. Mũi trường thương chỉ hướng một trong bảy đảo hộ vệ ngoài Ma La không xa, nơi nhiều cầu vồng bay đến. Kẻ phạm nam thần ta, dù xa vẫn diệt. Khoảnh khắc Tô Minh thốt lời, hắn cất một bước, lấy tốc độ không thể miêu tả, hóa thành cầu vồng tím, lao về hướng kẻ đến. Người hộ vệ đảo thứ sáu là một người đàn ông trung niên. Người này mặc hoa phục, bộ mặt âm trầm và giết chóc, lòng lúc này run rẩy chấn kinh. Tô Minh xuất hiện với thanh thế cường đại. Trong mắt gã, thấy hắn toàn thân chấp lóe ánh tím, rồi biến thành giáp tím, khiến gã dù có tu vi sơ kỳ man hồn, nhưng lại nảy ra sợ hãi. Tuy nhiên, gã tin tưởng bất cứ cường giả nào đối mặt với khí thế điên cuồng liều mạng của hoang nhân bọn hắn thì đều sẽ lựa chọn rút lui. Với ý nghĩ này, người đàn ông trung niên phát ra tiếng gầm, tay phải nâng lên, thần thông biến ảo, định dốc hết sức, thì trong con ngươi gã bỗng có một bóng tím. Bóng tím cứng rắn đập vào mắt của gã, khiến người đàn ông trung niên ngẩn ngơ trong giây lát. Khi gã phản ứng lại định thụt lùi, thì chán đau xót, trường thương tím chẳng biết từ lúc nào đã đâm xuyên vào đầu gã, máu văng khắp nơi. Gã thấy, trừ trường thương, còn có bàn tay nắm lấy nó, mặc giáp tím, thân hình lạnh lùng. Đây là hình ảnh cuối cùng gã thấy trong đời. Tiếng nổ ầm vang, mũi thương của Tô Minh lấy tốc độ cực nhanh, cực hạn mà xuyên thấu đầu người nổ tung. Máu thịt bắn tứ tán, những kẻ đi theo sau lưng người này giống như phát điên, không chút tạm dừng mà vọt tới. Tô Minh lạnh lùng nhìn tiến tới trước, ánh sáng tím ngập trời. Khoảnh khắc tiếng hét thê lương vang lên, hễ Tô Minh đi qua đâu là trường thương tím quét bốn phương như con rồng tím xâm nhập vào bảy người. Lát sau, khi Tô Minh đi ra khỏi nhóm người, tất cả kẻ đến từ hộ vệ đảo thứ sáu sau lưng hắn, thân hình nổ tung, máu rơi xuống biển. Có một lũ máu dọc theo trường thương nghiêng của Tô Minh chảy xuống. Hắn đứng giữa không trung, chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn trên trời, bóng dáng bay ra từ sáu đảo khác. Kẻ nhục nam thần ta, sợ máu, trả bằng máu. Tô Minh bình tĩnh nói, thanh âm khuếch tán vang vọng tám ương. Thân thể hắn lại hóa thành cầu vồng, lao về hướng bảy người khác. Giờ phút này, Tô Minh khi đã mặc lệ bộ giáp tím, hắn chỉ có tiến công chứ không lùi. Trên người hắn, sát khí ngập trời, sau lưng biến ảo dữ tợn như là hình hung thần giống ngập trời. Giờ phút này, Tô Minh khiến tất cả ma hoang nhân trông thấy rợn gai óc, tinh thần hoảng sợ. Tên nào cũng bị sợ hãi tràn ngập thể xác và tinh thần. Bởi vì Tô Minh đến, trên màn trời ngoài đảo, mặc kệ ngươi có tu vi gì, ở trước mặt hắn sẽ không có chút cơ may sống sót. Bởi vì dù chúng điên cuồng, nhưng Tô Minh càng cuồng hơn chúng. Bởi vì tuy chúng tàn nhẫn và khát máu, nhưng phát hiện Tô Minh càng tàn nhẫn hơn chúng. Một câu nợ máu trả bằng máu, trở thành chuông tan của hoang nhân, hóa thành hồi âm kinh thiên. Tô Minh tàn sát, hắn đi qua đâu, hễ kẻ nào cản trở trước mắt, kẻ nào trong tầm mắt, thì khi hắn rời đi, thân hình nổ tung, giọt máu rơi xuống như dung hợp với mưa trên trời, khiến trời đất rơi huyết vũ. Sơ kỳ man hồn tính là gì? Chỉ giây lát trong mắt những hoang nhân trong đảo Ma La, chúng thấy bầu trời bên ngoài gần như thành màu máu. Trong huyết vũ, người bảy đảo hộ vệ chết hơn phân nửa. Cái loại chấn động tinh thần đó là ngôn ngữ khó tả hết. Chúng còn như vậy, chứ đừng nói đến hoang nhân hộ vệ đảo ngoài màn sáng. Mấy trăm người trong giết chóc chỉ còn có vài chục. Đám người tự nhận hung tàn hất bất cứ ai. Hoang nhân không sợ chết, triệt để tan vỡ, ý chí tan vỡ, khiến chúng sợ hãi lập tức tan tác. Hắn là đổ điên, hắn là một hung linh khát máu. Nam thần mà lại có kẻ hung thần như vậy. Điều này... Bốn phía mấy kẻ còn sót lại, sợ hãi mà bỏ chạy nhanh. Tô Minh nâng lên tay trái chỉ hướng bầu trời. Cái chỉ này mây mù trên trời chuyển động, hóa thành gió xoáy giáng xuống, quét biển rộng, dấy lên sóng ngập trời. Càn quét mười mấy người, ở phía trên bỏ chạy thì bị lốc xoáy cuốn người ầm ầm, không còn ai sống sót. Giây phút những người còn sót lại hộ vệ đảo chết, tay phải Tô Minh cầm trường thương, chậm rãi nâng lên. Giây phút hoang nhân trong đảo Ma La thấy rợn người, chính chúng mắt thấy Tô Minh trên bầu trời, vùng mạnh tay phải. Cái vùng này trường thương rời tay, hóa thành một cầu vòng tím xé rách hư vô, xé bầu trời ra một cái khe to lớn đánh hướng màn sáng đảo Ma La. Một tiếng nổ kinh người, toàn đảo Ma La chấn động vang vọng. Màn sáng bảo vệ bị ánh sáng tím xuyên thấu. Oanh một tiếng đâm vào đất trong đảo, hình thành sóng tím quét bốn phía. Màn sáng phòng hộ từng tấc vỡ,